Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, thủ phạm chính. Brooklyn. Đúng lúc này, bỗng nhiên quân hạm bên trên truyền đến một cái trận đen đen mu si thanh âm. Đô thị tất cả mọi người là biến sắc. Bọn họ ngồi là quân hạm. Bọn họ cũng không có đen đen mu si. Hiện tại đen đen mu si suy nghĩ, không thể nghi ngờ chính là quân trên hạm đen đen mu si. Tỉ mỉ lắng nghe thanh âm, Soyo đứng lên, tất cả mọi người là hướng phía đen đen mu si vang lên địa phương đi tới. Chỉ thấy ở thuyền trung ương vị trí, một chiếc điện thoại trùng nằm ở chỗ này. Không ngừng vang, Luffy không chút nghĩ ngợi nhận. Uy, hắn cái này vừa tiếp xúc với, nhất thời để không ít người đều là lại càng hoảng sợ. Dù sao bọn họ bây giờ còn là đào phạm. Hiện tại nhận rõ ràng cho thấy hải quân gọi điện thoại tới. Thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Soyo chứng kiến Luffy động tác, cũng là cười cười. Hắn đương nhiên biết đây là hải quân tổng bộ gọi điện thoại tới. Đen đen mu si truyền đến thanh âm. Nơi này là hải quân tổng bộ. Luffy cực kỳ thẳng thắn nói ra. Ta là Luffy. Người chung quanh đều là vẻ mặt không nói. Bọn họ đều đã quen thuộc Luffy lỗ mãng. Thế nhưng hiện tại điện thoại nhận, cũng chỉ có thể mặc cho Luffy đi nói. Các ngươi chiếc thuyền kia bị kẻ vu ợt ngục uy hiếp sự tình. Chúng ta đã nhận được Impel Down ngục giam cái kia biên quân hạm tin tức truyền đến. Căn cứ thư từ qua lại gián đoạn trước trong ngục giam tình huống đến xem. Lần này vượt ngục sự kiện thủ phạm chính có 3 người. Nghe được thủ phạm chính có 3 người. Không ít người đều là nhìn về phía Zimbay. Crocodile đã lắp phi 3 người. Chỉ từ ý nghĩ của bọn họ đến xem. 3 người này chắc là danh khí lớn nhất. Mà Soyo tuy là tiền truy nã tối cao. Thế nhưng nơi đây người biết hắn cũng không nhiều. Bất quá hải quân trả lời hiển nhiên là để bọn họ thất vọng rồi. Chỉ nghe đen đen mu si bên trong nói ra. Hải tặc mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Hải tặc Sako Buggy. Cùng với hải tặc tử thần Edward, Soyo. Vừa nghe nói như vậy, quân hạm trên các phạm nhân đều là lộ ra vẻ khó tin. Đại đa số người là nhìn về phía Buggy, Luffy. Đối với Soyo thân phận, bọn họ còn không hiểu rõ lắm. Nhất là Buggy, càng là rước lấy vô số ánh mắt. Buggy thuyền trưởng dĩ nhiên vượt qua thất vũ hải, trở thành thủ phạm chính. Buggy thuyền trưởng, người đến cùng là lai lịch gì? Còn có, tử thần Edward, Soyo ta biết, hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. 10 năm trước chính là tiền truy nã 1 tỷ đại hải tặc. Hắn đã ở đội ngũ của chúng ta bên trong. Soyo hoàn hảo, nhưng là Buggy cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình cư nhiên sẽ trở thành thủ phạm chính. Hải quân báo cáo vẫn còn tiếp tục. Bọn họ nói ra, mũ rơm tiểu tử tự nhiên không cần nhiều lời. Mới một đời hải tặc siêu tân tinh. Chính là ngươi đưa tới vượt ngục sự tình. Tử thần Edward, Soyo, dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Tiền truy nã 1 tỷ đại hải tặc. Không ngờ tới ngươi như vậy đại nhân vật cư nhiên bị nhốt ở Impel Down. Nhưng lại bị ngươi trốn thoát. Ngươi và mũ rơm tiểu tử mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Sako Buggy, chúng ta nguyên bản khinh thị ngươi là một cái vô danh hải tặc. Nhưng không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là One Piece Gon D. Roger thuyền viên, Buggy lại càng hoảng sợ. Cả kinh kêu lên, làm sao biết bại lộ. Mà những cái này hải tặc tội phạm vừa nghe đến Buggy lại là One Piece Roger thuyền viên. Đều là chấn động sợ nói không ra lời. Cái gì? Buggy thuyền trưởng dĩ nhiên là One Piece thuyền viên. Bất khả tư nghị, bất quá càng để bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ nghe hải quân tiếp tục nói ra. Còn có, người cùng tân thế giới tứ hoàng tóc đỏ Leroux sang xưng huynh gọi đệ sự tình. Chúng ta cũng điều tra rõ ràng. Người nam nhân như vậy cư nhiên có thể đến hiện tại vị trí bất sinh tiết kiệm chi tiêu. Bảo trì khiêm tốn, thế nhưng hiện tại rốt cuộc nhịn không được lộ ra cái đuôi hồ ly à. Mặc dù không biết ngươi mục đích gì là cái gì, nhưng nói vậy cũng là cùng mũ rơm tiểu tử giống nhau. Vì nghĩ cách cứu viện hỏa quyền A, trên thuyền hải tặc đã chấn động sợ nói không ra lời. Ai cũng không ngờ tới Bắc ghi lai lịch đã vậy còn quá đại. Chẳng những là One Piece thuyền viên, nhưng lại cùng tứ hoàng tóc hồng xưng huynh gọi đệ. Chúng ta đã điều tra rõ các ngươi chiếc thuyền kia bên trên lấy Zimbay, Crocodile, Ivankov các loại, chờ, cùng sở hữu 200 danh trở lên đào phạm. Ta lời khuyên các ngươi một câu. Chỉ cần chúng ta không đánh mở chính nghĩa đại môn, các ngươi chẳng những không đạt được Marineford, nhưng lại không thể thoát khỏi luân chuyển hải lưu. Các ngươi mọi người chẳng những không đường có thể trốn, nhưng lại không có thể còn sống. Làm xong giác ngộ A, đang ở hải quân chuẩn bị tắt đi điện thoại thời điểm, Luffy bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ta nhất định sẽ cứu ra A. Phanh, Luffy hung hăng cúp điện thoại. Chọc chung quanh phạm nhân đều là kinh hãi không thôi. Những phạm nhân này kỳ kỳ cha cha kêu to lên. Trong đó càng là có người hét lớn. Bác ghi thuyền trưởng, không ngờ tới ngươi lợi hại như vậy A. Dĩ nhiên One Piece thuyền viên. Còn cùng tóc hồng xưng huynh gọi đệ. Chúng ta chúa cứu thế quả nhiên không giống người thường. Từ nay về sau chúng ta liền đi theo ngươi. Không sai, bác ghi thuyền trưởng. Chúng ta muốn theo đuổi tùy ngươi. Ngươi để chúng ta đi đâu bên trong liền đi nơi đó. Một đoàn tội phạm vây quanh bác ghi. Chuẩn bị đầu nhập vào bác ghi. Đồng thời không ít người càng là hét lớn. Bác ghi thuyền trưởng. Để cho chúng ta từ nơi này đàn muốn đi hải quân tổng bộ ra hỏa trong tay đoạt lại chiếc thuyền này. Ngài dưới mệnh lệnh A. Đúng A, bác ghi thuyền trưởng. Bởi ngài như vậy đại nhân vật ở. Chúng ta nhất định có thể đoạt được chiếc thuyền này. Ta mới. Chỉ có. Không muốn cùng lấy mũ rơm lắp phi những thứ này ngu ngốc đi trước hải quân tổng bộ chịu chết. Bác ghi thuyền trưởng. Xin ngài dưới mệnh lệnh A. Những phạm nhân này đều là cầm vũ khí lên. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Luffy Zimbay bọn họ. Thậm chí đều đã chuẩn bị động thủ. Câm miệng. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Tất cả mọi người là nhìn sang. Chỉ thấy Soyo đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt lạnh như băng xem lấy bọn họ. Người cái tên này là ai? Cũng dám cùng bác ghi thuyền trưởng nói như vậy. Người muốn chết sao? Có người hét lớn. Soyo ánh mắt dày đặc, lạnh lùng nói, bác ghi, quản tốt bọn người kia, bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Bác ghi nhìn Soyo, run lên trong lòng, hắn chính là biết vị này thủ đoạn, ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền để lại cho hắn sâu đậm ấn tượng. Trọng yếu hơn chính là, hắn biết đây chính là tiền truy nã 1 tỷ đại hải tặc. Căn bản không phải hắn có thể đủ đối phó. Cũng dám cùng bác ghi thuyền trưởng nói như vậy. Muốn chết. Có tội phạm không quen nhìn Soyo giọng. Cầm đao liền đối với hắn vọt tới. Bác ghi muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.